Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 480, một đường lao nhanh trở về Lưu đại sư. Biết không, ngươi nói câu nói này tựa như đánh giấm một dạng, rất thúi, tự tin lấy bán bộ thần cảnh thực lực, rất mạnh sao? Ngay tại Tagekawa Mukai sát tâm lộ ra thời điểm, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, mang theo từng tia xem thường cùng gảy nhẹ. Cái thanh âm này có thể nói làm cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chi trệ. Bọn họ nhanh nhìn trái phải xem lên, mặt mang vẻ kinh nghi, nhưng cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào đứng ra. Người nào đi ra đánh một trận? Tagekawa Mukai lạnh rên một tiếng. Từ cái thanh âm này bên trong, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng. Hơn nữa vậy mà không yếu hơn mình bán bộ thần cảnh. Bất quá cái thanh âm kia rất nhanh liền tiêu ẩn xuống dưới. Thay vào đó là ngụm kia nện ở trong hầm đại đỉnh bạo bay lên. Nó phía trên lưu chuyển ánh sáng màu vàng óng, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm hừng hực. So với bốn vị lão tông sư thúc động khí thế đều muốn giữ rồi. Ông, đại đỉnh lượn vòng mà lên. Không nói hai lời liền trực tiếp hung hăng hướng về phía Tagekawa Mukai đụng qua đi. Liền bức tường âm thanh đều bị đập bạo. Một màn này thấy vậy, Doanh Khả Cầm cùng Triệu Ngọc oánh ánh mắt trì trệ. Loại cường đại này chiêu số, không phải Lưu Du mới có sao? Giờ phút này vẫn còn có người tài ba thi triển đi ra. Tagekawa Mukai quả nhiên sắc mặt biến đổi lớn lên. Hắn biết rõ đối thủ chân chính xuất hiện, trong tay hắn Si Răng lần đầu biến đổi một loại khác hình thái. Từ trường kiếm huyễn hóa thành một hơi kiếm bản rộng, cùng thân thể thoạt nhìn rất không cân đối. Tại trên thân kiếm phù văn như là nòng nọc một dạng. Nhanh chóng bơi bắt đầu chuyển động, hắn điên cuồng bổ về phía ngụm kia đại đỉnh, minh bạo thanh âm không ngừng truyền đến. Hừ. Cái kia trong bóng tối lần nữa truyền đến một đạo hừ lạnh tức giận âm thanh. Đại đỉnh phá vỡ vắng vẻ, chẳng những không có biểu hiện ra cái gì yếu thế, ngược lại trở nên càng thêm hừng hực đứng lên. Đại đỉnh nổ âm thanh âm càng ngày càng vang vọng. Tagekawa Mukai lần thứ nhất cảm giác được hổ khẩu chỗ truyền đến từng cơn nỗi khổ riêng. Thậm chí còn hắn bị tôn này tròn đỉnh đánh lui trăm bước xa. Liền thân hình đều suýt nữa đứng không yên. Nhìn thấy Tagekawa Mukai như vậy ăn quả đắng, nơi xa ngắm nhìn Doanh Khả Cầm cùng Triệu Ngọc Oánh hai người lập tức hoa dung thất sắc. Thực lực của người này vậy mà có thể cùng chủ nhân thực lực tương đương. Doanh Khả Cầm Anna ở nội tâm kích động, nàng đi theo tại Lưu Du bên người rất lâu, mà khi ngày hư không thần xã bên trên trận chiến kia, nàng càng là cảm nhận được đến từ Lưu Du trên người bành trướng lực lượng. Nhưng lúc này cái này vị chưa bao giờ hiện thân người thần bí, vậy mà để cho nàng lại cảm nhận được loại này cường đại đến ngoại hạng lực lượng. Có thể cùng Lưu Du thực lực tương đương người đúng không bán bộ thần cảnh. Chẳng lẽ lại là tông sư? Triệu Ngọc Oánh cơ hồ bị chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Nhưng là người này chưa từng xuất hiện, ai cũng không biết là thần thánh phương nào. Mau nhìn, trên chiếc đỉnh lớn đứng đấy cá nhân. Cái gì? Có phải hay không Lưu đại sư trở lại rồi? Nhìn ra không phải, nhìn xem thân hình phi thường cường tráng, hắn ăn mặc áo choàng. Có người hô lớn một tiếng về sau, không ít người đều rối rít hướng về trên bầu trời đại đỉnh nhìn sang. Ai có thể ngưu bức như vậy? Cái này bức cách quả thực đều sắp tới Lưu đại sư. Một mực đứng ở đàng xa lão Vu miệng từng đợt run rẩy. Ta tưởng rằng Lưu Du tên vương bát đản này trở lại rồi. Đây cũng là ai? Bức cách nhìn ra tốt nghiêu a. Cái này vị đứng ở trên chiếc đỉnh lớn áo choàng người, song quyền hoàn ngực, mũ dưới đáy một đôi mắt sắc bén nhìn phía dưới Tagekawa Mukai. các hạ không phải là Hoa Quốc Lưu đại sư à? Tagekawa Mukai khóe mắt có chút run rẩy run. Thực lực của đối phương tuyệt đối không có đến bán bộ thần cảnh. Hơn nữa có thể lấy tông sư thực lực đem chính mình đánh lui người. Trừ bỏ ra truyền bên trong Lưu đại sư, như vậy lại là người nào? Hắn khóe mắt run, nguyên nhân là không phải nói Lưu đại sư rất trẻ trung sao? Làm sao hắn cảm giác đứng ở trên chiếc đỉnh lớn cái này người, so với hắn tuổi tác còn lớn hơn nửa thanh cái thế kỷ bộ dáng. Long Khiếu xác thực trên địa cầu đợi hơn ngàn năm, hai chân hướng chiếc đỉnh lớn kia bên trên vừa đứng, cái kia long đong vất vả mệt mỏi địa năm tháng cảm giác lập tức tràn ngập ra. Nhưng mặt đối với Tagekawa Mukai vấn đề, hắn căn bản là không thèm để ý, dưới chân mãnh liệt giẫm một cái. Đại đỉnh lúc này một tiếng ầm vang, trực tiếp liền đung lấy phía dưới chân áp xuống. Tagekawa Mukai khóe mắt mãnh liệt rút mạnh mấy lần, cũng không dám khinh thường chạy đại đỉnh đi xuống. Hiu, cái kia đem xi răng huyết quang tăng vọt, sau đó nghịch thiên mà lên, kiếm bản rộng dây lát hiểu ở giữa trở nên to lớn vô cùng. Như xe tải như vậy thể tích, toàn lực liền đối cứng bên trên đại đỉnh, song phương rất nhanh liền giằng co bên trên. R quốc phe kia người thấy thế, nội tâm một mảnh ngày chó hỏng bét, nước hoa quái vật làm sao nhiều như vậy, liền bán bộ thần cảnh đều quân lâm chỗ này, vẫn còn có tông sư quái vật nhảy ra. Tương đối, người nước hoa liền tương đối thở dài một ngụm, không nói trước cái này vị thần bí mật người là ai. Nhưng là từ cảnh giới của hắn cùng trên thực lực đến xem, quả thật có thể bằng được vị thứ hai Lưu đại sư. Dù sao hắn lấy tông sư thực lực, quả thực là cùng bán bộ thần cảnh thực lực Tagekawa Mukai chứng bên trên. Suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Hơn nữa nhìn kỹ nhìn vị huynh đài này, đứng tại trên chiếc đỉnh lớn, hoàn toàn liền một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, liền có thể để cho Tagekawa đánh túi bụi. Cái này chẳng lẽ còn chưa thể nhìn ra lực lượng cách xa sao? Ngay tại lúc song phương kiên trì thời điểm, chân trời truyền đến một trận động tĩnh khổng lồ, đem ánh mắt mọi người từ nơi này trận giằng co trong chiến đấu cho hấp dẫn. CMN, CMN, CMN, có người chỉ chân trời phương hướng, chấn kinh đến lớn tiếng kêu lên, mắt mở thật to. Ta mẹ nó vậy mà nhìn thấy một người ở trên ngàn mét trên không trung lao nhanh, võ giả ánh mắt. Xác thực phi thường tốt, đổi lại người bình thường liền nhiều lắm là có thể nhìn thấy một điểm đen. Căn bản là không cách nào nhận ra đó là một người. Nhưng người này là ai đâu? Doanh Khả Cầm cũng đều nhìn sang, lại không cách nào nhận ra người này là ai. Một đầu tóc rối bù, áo quần rách dưới không cam lòng, làm sao nhìn cũng giống như cái lão già điên đang phi nước đại. Trọng điểm là hắn vậy mà tại hướng về nơi này đạp không chạy như bay đến. Hắn đang bị truy sát, liền chạy đều đẹp trai như vậy, tổng cảm thấy người này rất quen thuộc. Gần ai nha CMN, đây là cái kia tại ngàn mét trên không trung chạy như điên thân ảnh. Cơ hồ là một bước 10 mét. Chạy như điên, tốc độ quả thực có thể so với tốc độ siêu âm. Vèo một cái liền lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Huynh đài, mau nói ngươi vừa rồi thấy cái gì? Có người tranh thủ thời gian hướng về cuối cùng lên tiếng người đề ra nghi vấn. Nhưng là hắn lại lắc đầu. Ta mới phải thấy rõ. Hắn liền chạy mất dạng. Đám người một mảnh mộng bức. Đây là tình huống gì a? Mà R quốc người thì là sắc mặt cùng ăn cứt một dạng khó coi, bọn họ điên cuồng nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ nhất cảm thấy Hoa Quốc thật là đáng sợ. Nước hoa quái vật nhiều lắm, tùy tiện liền tung ra một cái đạp không chạy tới chạy lui. Quá dọa người. Lúc này, lại có một thanh âm cuồng kêu lên. Mau nhìn, hắn lại lộn trở lại. Lao nhanh vẫn là như vậy nhanh a. Nhìn ra tốc độ này vượt qua tốc độ siêu âm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm đúng vậy, a là cái này vị ở đỉnh đầu mọi người bên trên lao nhanh đến lao nhanh đi anh. Em nói chuyện, ai không đúng không đúng. Chuẩn xác bên trên là hắn đột nhiên buột miệng la mắng một tiếng. Hắn tê dại, ba chữ này như sấm nhấp nhô, làm cho toàn bộ thương khung đều rung động bắt đầu chuyển động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.